Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, rượu nho. Ăn bữa sáng, Lôi Nặc nho nhỏ cảm khái một cái, đến đại sở thế giới cái này mới bao lâu? Chính mình cư nhiên đã có thành viên nòng cốt, một đám người nguyện ý đi theo hắn hỗn, bí sư lực hiệu triệu không phải bình thường mạnh mẽ a. Cơm này mới ăn vài hớp, ngoài cửa có điểm loạn, Tử Ảnh lắc lắc ung dung, bình tĩnh đi vào gian phòng, đầu lớn ở bàn ăn trên quét nhìn một vòng, tha đi một mặt nạ bao, cắn một cái, tựa hồ không hài lòng lắm, ném trên đất còn đạp nhất chân, Lôi Nặc giận dữ, cái này hùng hài tử chính là thiếu quản giáo, ngươi đứng lại đó cho ta, ai cho ngươi tiến vào. Cơm cũng không ăn, đi tới Tử Ảnh trước mặt, chỉ vào cái mũi của nó liền mắng. Tử Ảnh gương mặt vô tội, kỳ thực cái này gia hỏa cẩn thận biết đây. Lôi Nặc mắng hắn coi như nghe không hiểu, nó cũng biết không có lời hữu ích, có thể nó liền nguyện ý giả ra bộ dáng này. Đừng giả vô tội, vì sao ném thức ăn? Lôi Nặc chỉ vào trên đất bánh mì quát lên, Tử Ảnh chân nhất trà sát. Bánh mì liền chạy tới hổ nha chân xuống, nhất đôi mắt to nháy một cái, nhìn Lôi Nặc, lại nhìn hổ nha, còn nhẹ ngâm một tiếng, Lôi Nặc đều sắp bị hắn tức điên, người cái này trước mặt vu oan liền quá mức a. Bỗng nhiên, một hương vị ngọt ngào bay tới, Tử Ảnh không để ý tới Lôi Nặc, vui sướng chạy đến Mặc Hương bên người. Nhất khẩu đem trong tay nàng bánh gato ăn được trong miệng. Nếm vài hớp, cao hứng đinh hét dài một tiếng, vòng quanh bàn ăn chạy tầm vài vòng, lại hướng Mặc Hương thỉnh cầu. Cái này bánh gato là cửu công đặc biệt vì Mặc Hương sơ nhị chuẩn bị, Lôi Nặc đối với bánh gato một dạng, ăn lưỡng hồi sẽ không ăn. Có thể Mặc Hương cung sơ nhị yêu mến a. Cửu công chúa biết hai vị này thân phận, để ti thiện chuyên môn cho các nàng mang một phần, dù sao cũng là tiên sinh phòng chung người, coi như nàng là công chúa, cũng nguyện ý giao hảo, chí ít không thể trở mặt. Mặc Hương là thật yêu mến bánh gato, không có cam lòng cho đều ăn xong, kết quả tiện nghi Tử Ảnh, còn muốn thỉnh cầu, Mặc Hương cũng không có, cút ra ngoài. Lôi Nặc thực sự là nộ, thuận tay rút ra hổ nha bên hông giải thủ đao, nhằm phía Tử Ảnh, hùng hài tử vừa thấy không ổn, xoay người chạy, đừng xem gian phòng diện tích đối với nó mà nói có chút nhỏ. Tử Ảnh trình độ linh hoạt lại siêu xuất chúng người tưởng tượng. Nhanh như chớp chạy xa, mới vừa đạt được cấp 2 tột cùng Lôi Nặc, liền tự thân lực lượng đều không khống chế tốt. Sao có thể truy trên Tử Ảnh? Đau đầu, cái này hùng hài tử như thế nào mới có thể giáo được đứng đắn một chút? Đừng nói giết, đánh đều có điểm luyến tiếc. Có thể nói giáo không hiếu hiểu a? Đừng nói nó nghe không hiểu, coi như có thể nghe hiểu, Lôi Nặc cũng không cho là nó hội nghe chính mình. Tiên sinh, long câu là không thể câu lấy, mỗi ngày đều phải ở bên ngoài chạy một chút. Cỏ khô cũng muốn tốt nhất mới được, đồ ngọt có thể ăn, nhưng không thích hợp quá nhiều. Cửu công chúa đứng dậy nói đạo, tốt nhất cỏ khô, ha ha, nghi hà hiểu long câu. Lôi Nặc hỏi, hiểu sơ. Lôi Nặc lúc này liền cái ót cũng bắt đầu đau, vì long đều yêu mến đoạt xuyên Việt giả độc quyền a. Chính mình dường như một mạch không có cơ hội nói hiểu sơ. Lời kịch nhi cũng làm cho người khác giành trước. Ngươi đã hiểu, Tử Ảnh liền tạm thời giao cho ngươi. Cần gì, hỏi hổ nha muốn là được. Lôi Nặc thuận thế cho hùng hài tử tìm một lão sư. Hy vọng cửu công chúa không nên hối hận. Cửu công chúa rất thông minh. Nghe Lôi Nặc vừa nói như thế, liền biết mình lỗ mãng. Nuôi nấng nhất thất long câu, chi phí không thấp. Có thể nàng thân là cửu công chúa, còn có thể thiếu điểm ấy. Tại sao muốn tìm hổ nha muốn cái gì? Không được, việc này Nhi quay đầu phải hỏi một chút Hổ nha. Ăn xong điểm tâm, Lôi Nặc cưỡi ngựa hướng Tượng Hộ Doanh đi. Thỉnh thoảng dùng trong tay mộc côn đánh đuổi Tử Ảnh. Cái này Hùng hài tử sẽ không đàng hoàng thời điểm. Xem Lôi Nặc cưỡi ngựa, đã nghĩ nghiên cứu một chút cái này thất ngựa. Đừng xem Tử Ảnh vẫn còn ở còn nhỏ. Có thể nó không phải ngựa là long câu. Đầu đã không thể so thông thường chiến mã ải nhiều thiếu. Khí lực so với thành niên chiến mã lớn hơn nhiều lắm. Có người nói, hôm qua muộn lên, Tử Ảnh liền đem phủ đại tướng quân trung. Tất cả liệt ngựa đều giáo dục một trận. Người chăn ngựa nhóm trấn an một đêm. Chiến sự đã, Tượng Hộ Doanh lại không nhàn rỗi. Lò luyện vẫn còn ở khởi công. Đang ở luyện man tộc vũ khí áo giáp. Cùng với chiến thì dùng phế bỏ vũ khí. Lôi Nặc vừa xong Tượng Hộ cửa doanh trước, Tôn Lỗi liền chào đón. Hắn phán Lôi Nặc đã phán đã lâu, hôm nay rốt cục tới. Mời tiên sinh an, không cần đa lễ. Khoáng thạch hiện tại có nhiều thiếu, tinh luyện nhiều thiếu. Lôi Nặc tự nhiên không phải vì bang Tôn Lỗi làm việc, hắn là vì Phi Ngưu Đoạn Lưu Thiết ly khai Định Quân thành đã có ít ngày. Nếu như những thứ kia đào quáng không có lười biếng, lúc này hẳn là đã đem hầm mỏ đào khoảng không. Nơi đó khoáng thạch nguyên bản là không nhiều thiếu. Phi Ngưu Đoạn Lưu Thiết số lượng xác thực không nhiều lắm. Tài thần một mực quét hình, có thể tài thần việc tương đối nhiều. Nguyên nhân này chỉ có thể làm mỏng tầng quét hình. Lôi Nặc thiết định chiều sâu chỉ có 100 mét. Đây cũng là hết cách rồi. Sâu hơn hầm mỏ, coi như phát hiện, lấy đại sở kỹ thuật, muốn khai thác cũng quá khó. Cho tới bây giờ, Lôi Nặc cũng chỉ phát hiện cái kia nhất chỗ hầm mỏ. Phi Ngưu Đoạn Lưu Thiết công dụng, không chỉ có là áo giáp, Lôi Nặc một mạch không có khoảng không thực nghiệm. Thứ này hẳn là công dụng rất rộng rãi, đáng tiếc số lượng hữu hạn, rất khó mở rộng, tiên sinh. Mỏ đã hái xong, còn có một nửa không có luyện. Tôn Lỗi nói đạo, người nơi này là bận rộn gì sao? Lôi Nặc hỏi, người địa cầu vẫn là da mặt mỏng a? Kỳ thực hắn rất muốn chất vấn một tiếng, vì lông không có để luyện ra. Phi Ngưu Đoạn Lưu Thiết điểm nóng chảy không cao. Tinh luyện nếu so với thiết dễ dàng nhiều. Tượng Hộ Doanh lò luyện số lượng không thiếu. Nếu như toàn lực tinh luyện, sợ là sớm tinh luyện xong. Hồi tiên sinh, phía trước chiến sự tuy là đại thắng, cũng có tổn thất. Tượng Hộ Doanh đang toàn lực khởi công, đem tổn thất bổ đủ. Dù sao nơi này là biên thành, theo thì đều có thể có chiến sự. Tôn Lỗi lý do đầy đủ, chính trị chính xác. Lôi Nặc cũng không tốt trách móc nặng nề hắn. Nhân gia vốn là Định Tây quân Tượng Hộ Doanh, đương nhiên trước phải làm chính sự. Xem Tôn Lỗi ánh mắt lóe lên, Lôi Nặc liền minh bạch, đây là muốn chiếm tiện nghi của hắn đây. Người mà có điểm tư tâm là có thể lý giải, dù sao đối với Lôi Nặc mà nói cũng không uổng chuyện gì, chính là tìm chút thời giờ a. Đã dùng nhân gia lò luyện, nhân thủ than củi, coi như gia công phí tốt. Như vậy đi, khoảng không ra một nửa lò luyện cho ta. Cái này mấy thiên ta ở nơi này tinh luyện kim loại. Lôi Nặc nói đạo, Tôn Lỗi đại hỉ, muốn chính là cái này. Hắn cũng không trông cậy vào Lôi Nặc có thể một mạch bang Tượng Hộ Doanh. Mấy thiên là ngắn một chút, có thể hiệu suất cao a. Phần nửa cho tiên sinh, cái kia một nửa kia chính là đang giúp Tượng Hộ Doanh. Một tiếng lệnh xuống, tất cả lò luyện bật hết hỏa lực. Tôn Lỗi lôi kéo Thôi Thanh tay, xin hắn đứng ra chỉ huy. Đều là người biết, biết Thôi Thanh hiện tại phi trên chức cao. Hắn nhất minh bạch tiên sinh thói quen, tự nhiên do hắn tiếp thủ chỉ huy tốt nhất. Thôi Thanh cũng không khách khí, điều phái nhân thủ, an bài lò luyện thời gian. Hổ Nha bên kia chuẩn bị chướng bồng, cái bàn. Cửu công chúa sai người chuẩn bị cái ăn, thức uống, chưa tới một canh giờ, hết thảy đều an bài xong. Lôi Nặc trước quét một vòng, mấy lô nấu chảy không sai biệt lắm, tăng thêm quáng thạch mới, có thừa cát, có thừa mangan, còn có hai chủng đều thêm. Lôi Nặc đây là một mũi tên trúng mấy chim, tinh luyện phi nghiêu đoạn lưu thiết, trợ giúp tượng hộ doanh tinh luyện kim loại, tiện tay lại làm cái thực nghiệm, dù sao hắn không phải luyện kim chuyên nghiệp, không hiểu kim loại phối phương, chỉ có thể thử đếm, coi như luyện hư cũng không cái gọi là, lần này không đánh tạo bất kỳ vật gì, thuần túy tinh luyện kim loại, chờ kim loại tinh luyện kim loại hoàn thành. Tôn Lỗi muốn dùng tới chế tạo cái gì, liền không quan Lôi Nặc chuyện. Làm xong việc, Lôi Nặc ngồi ở cái ghế trên. Hổ Nha, ngươi đi đem Trương Đàn kêu đến. Còn có hắn những học trò kia. Trương Đàn là thần tượng, Lôi Nặc là không quá tin tưởng đại sở nhân nhãn quang. Hắn muốn tự thân chắc thí một cái thủ nghệ của hắn. Hổ Nha ứng tiếng đi. Lôi Nặc hỏi cửu công chúa, Nghi Hà, ta để cho ngươi hỏi sự tình, đều hỏi thăm được sao? Cửu công chúa nói ra, là tiên sinh, năm nay Tây Nam quả nho đã thành thục, có thể ngắt lấy, nguyên nhân không ngoài vòng pháp luật vận, cho nên trồng trọt không nhiều lắm, chỉ cung định Tây quân cùng dân vùng biên giới dùng ăn. Cộng 2.000 mẫu. Nhất mẫu sinh lượng có 2.000 cân xuất đầu, Tây Nam chiếu sáng tốt, nước mưa thích hợp, sinh lượng cao, phẩm chất tốt, 1.500 mẫu nho tím, có khác 500 mẫu bạch quả nho, phi thường tốt, việc này Nhi Lôi Nặc đã ước lượng ghi lại đoạn thời gian. Tây Nam cùng Tây Bắc đều sinh quả nho, nguyên nhân chuyển vận nguyên nhân, sinh lượng đều không phải là rất lớn. Kỳ thực Tây Nam, Tây Bắc diện tích mênh mông, thật muốn trồng quả nho, 2.000 mẫu tính là gì, chỉ cần nhân thủ đủ, 20 triệu mẫu cũng không tính là sự tình, có thể ngươi trồng ra đến, vẫn không đi ra a, chỉ có thể nát vụn trong đất, thêm bên trên dân mới 5 triệu người, đơn thuần dùng để ăn, 2.000 mẫu đã rất nhiều, đây chính là 40 triệu cân sinh lượng. Bình quân xuống, không được quản đại nhân hài tử, nhất người 8 cân còn thiếu sao? Đại sở cũng không có ướp lạnh, tủ lạnh gì gì đó, thục phải hái xuống ăn, hái xuống liền phóng không được mấy thiên, cho nên nơi đây tuy là rất thích hợp trồng trọt quả nho, cũng là không chịu nhiều chủng. Mặc Ngữ, người dẫn người đi mua vài quả nho trở về. Hai chủng quả nho mỗi bên 30.000 cân. Vận đến nơi đây, gần nhất mấy thiên, chúng ta muốn ở tại tượng hộ doanh. Cũng đừng nhàn rỗi, thử xem có thể hay không lộng điểm uống đồ đạc. Hổ muội nhi, trong tay còn có kim tệ sao? Có liền cho Mặc Ngữ. Nếu là không có, đi trước phủ đại tướng quân nhánh chút. Thuận liền cho phủ đại tướng quân tiễn chút tham gia đan. Lôi Nặc tiếp tục nói, hắn là không muốn chiếm người tiện nghi, tới thời gian dài, tuy là chưa từng tự tay đi mua qua đồ đạc, cũng biết kim tệ ở đại sở sức mua. Vâng, hai người cùng kêu lên ứng với, một cái lấy tiền, một cái dẫn người đi mua quả nho. Tiên sinh, muốn quát nước nho, cửu công chúa do dự mà hỏi, tiên sinh muốn mua nhưng là 60.000 cân quả nho. Không thể nào là quát nước nho, lại nói, chính là quả nho thành thục thời kỳ. Hôm nay bữa sáng, thì có nước nho, cũng không thấy tiên sinh uống nhiều thiếu a. Là rượu nho, nơi đây không người sản xuất sao? Lôi Nặc hỏi, hắn một mạch rất kỳ quái. Đại sở rượu chỉ có rượu gạo, sản xuất còn rất kém cỏi. Quả nho, có thể chưng cất rượu. Hổ Nha thứ nhất nhảy ra phản đối, quả nho là hoa quả, tại sao có thể chưng cất rượu? Cửu công chúa như có điều suy nghĩ, nhãn tình sáng lên, tiên sinh hiểu thổ ti rượu trái cây sản xuất chi pháp. Đoán sai, nguyên lai nơi này là có rượu trái cây đó à? Lôi Nặc không hiểu hỏi, đã thổ ti có thể cất rượu trái cây, Các ngươi vì sao không thử một chút? Nguyên lai phía nam thổ ti bên trong có hiểu cất rượu trái cây người, xưng là rượu tượng, cũng là nhân gia thổ ti bí mật bất truyền, hàng năm đều dựa vào lấy rượu trái cây kiếm tiền đây. Ngươi coi như diệt toàn bộ sơn trại, nhân gia cũng sẽ không nói. Đại sở nhưng thật ra có người thử qua, có thể cực thiếu có thành công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?